Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2213. Chương 2213. Địch nhân thủ đoạn cực đoan. Anh hùng vô lệ nhìn chằm chằm vào giám thị màn hình. Mấy cái này địch nhân hành động đều tại hắn trong khống chế. Từ đối phương tình huống đến xem, mấy người này rõ ràng là đến điều tra địa hình, vì về sau hành động chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là anh hùng vô lệ lại phát hiện, những người này cũng không tiếp tục hướng cao ốc cao tầng thăm dò, chỉ là đem mặt đất cửa ra vào cùng phụ cận đường đi dò xét một phen, liền cấp tốc bắt đầu lùi lại. Bằng vào hắn nhiều năm như vậy kinh nghiệm, hắn lập tức phán đoán ra, địch nhân tuyệt sẽ không như thế đơn giản tiến hành dò xét. Mà lại lần này hắn đụng phải đối thủ tuyệt không phải phổ thông sát thủ. Những địch nhân này đều là đặc công bên trong tinh anh. Mỗi một bước hành động tất cả đều đi qua kín đáo an bài. Mà lại tại hành động trước cũng sẽ có tương ứng phán đoán. Không có nắm chắc tuyệt sẽ không dễ dàng ra mặt. Bây giờ bọn họ đi vào Hoa Hạ cảnh nội, hết thảy hành động lẽ ra nên càng thêm bí ẩn mới đúng. Nhưng hôm nay bọn họ thoáng cái thì xuất động mấy cao thủ này, hồn nhiên không có đem Hoa Hạ quân phương để vào mắt ý tứ. Càng là nghĩ như vậy, anh hùng vô lệ càng cảm thấy tình huống không thích hợp. Địch nhân phái ra hành động tiểu tổ chỉ là thăm dò mặt đất tình huống. Như vậy bọn họ khẳng định còn có ẩn núp trong bóng tối giám thị tiểu tổ. Có lẽ đã đem phòng làm việc vị trí chính xác khóa chặt. Mấy cái này phái ra dò đường ra hỏa, làm không cẩn thận là địch nhân cố ý phái ra mồi nhử. Nếu như Long Tổ hiện tại hành động, coi như bắt đến mấy tên này cũng không nhiều lắm tác dụng. Đối phương khẳng định đã sớm chuẩn bị, trên thân không có mang vũ khí, cũng không có bất kỳ cái gì làm trái quy tắc trang bị. Muốn lên án bọn họ vì gián điệp là khả năng không lớn sự tình. Tùy tiện bắt mấy người này, chẳng những không được tác dụng, sẽ còn cho M quốc chỉ trích Hoa Hạ một cái cơ hội. Thế nhưng là mấy cái này người tại sao phải đến xung làm mồi nhử? Địch nhân đến cùng muốn làm sao làm? Anh hùng vô lệ một mực tại suy tư vấn đề này. Hiện tại Long Tổ đem phòng làm việc phụ cận tất cả khu vực toàn bộ giám sát lên. Phòng làm việc cũng được đến an toàn bảo hộ. Địch nhân dưới tình huống bình thường căn bản là không có cách tiếp cận phòng làm việc chỗ tầng lầu. Địch nhân muốn đắc thủ, lại hội áp dụng như thế nào thủ đoạn? Thế nhưng là càng nghĩ, anh hùng vô lệ chính mình cũng cho rằng, địch người thật giống như cũng không có cái gì cơ hội. Trừ phi, tổ trưởng, ngài nghĩ đến cái gì? Mấy người trẻ tuổi nhìn lấy tổ trưởng suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Giải người khác liền lập tức minh bạch, tổ trưởng cái này là đụng phải nan đề. Mấy người này xuất hiện, nói rõ cũng là thăm dò chúng ta Long Tổ kiên nhẫn. Chúng ta nếu như nhịn không được xuất thủ, liền sẽ bại lộ chúng ta trong bóng tối bảo hộ kế hoạch. Địch nhân cũng muốn biết chúng ta ở đâu. Thế nhưng là ta có một chút không nghĩ ra, tại chúng ta trên địa bàn, bọn họ đến tột cùng hội làm thế nào? Anh hùng vô lệ nói ra, vậy phải xem bọn họ nhiệm vụ lần này yêu cầu. Dưới tình huống bình thường, M Good đặc công không biết lấy tính mạng mình làm đại giá đến hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như bọn hắn không có cơ hội lời nói, thì sẽ trực tiếp từ bỏ. Một người thanh niên nói ra, nhiệm vụ lần này, bọn họ tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bởi vì lần này liên quan đến M Quốc quân đội phi thường lớn lợi ích. Anh hùng vô lệ lắc đầu nói, nếu như là như thế tôi nói, vậy bọn hắn cao tầng đem bọn hắn phái tới, khẳng định hạ đạt tối cao lệnh giết chết, mặc kệ trả bất cứ giá nào cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù là bọn họ chỉnh tiểu tổ toàn bộ lưu tại nơi này. Khác một người trẻ tuổi nói ra, ta trong lòng cũng là như thế suy đoán. Bọn họ lần này dám chạy đến Hoa Hạ đến chấp hành lệnh giết chết. Chắc hẳn bọn họ trước khi đến thì làm tốt xấu nhất dự định. Cho nên, hiện tại chúng ta trọng điểm nhất định phải đặt ở bọn họ sẽ như thế nào bất kể đại giới đối với chúng ta bảo hộ đối tượng ra tay. Anh hùng vô lệ nhắc nhở, chúng ta bảo hộ phương án vô cùng tỉ mỉ cẩn thận. Bất luận là trong cao ốc vẫn là cao ốc đỉnh đầu. Tất cả đều có chúng ta người trấn giữ lấy vị trí then chốt. Bọn họ từ trên trời cùng lòng đất đều không thể tới gần phòng làm việc phụ cận. Ta nghĩ không ra bọn họ hội làm thế nào. Âu phục nam tử suy tư nói ra. Chính là bởi vì chúng ta phòng ngự kế hoạch vô cùng tỉ mỉ cẩn thận. Cho nên chúng ta muốn đứng tại đối phương góc độ phía trên suy nghĩ vấn đề. Như thế nào mới có thể bất kể đại giới hoàn thành nhiệm vụ lần này? Anh hùng vô lệ nói ra. Nếu thật là bất kể đại giới muốn đối phó Lý tiên sinh, đổi lại là ta lời nói, ta sẽ lấy cường công đánh bất ngờ phương pháp. Nếu là không tiếc đại giới, thì một đường giết tới. Chỉ cần có một người tiến vào phòng làm việc đánh giết Lý tiên sinh, nhiệm vụ bọn họ cũng coi là viên mãn hoàn thành. Áo giáp kít nam tử phân tích nói, biện pháp này độ khó khăn quá lớn. Không nói trước bọn họ có nắm chắc hay không cường công đắc thủ. Coi như thành công cũng sẽ tạo thành vô cùng ác liệt quốc tế ảnh hưởng. Coi như những người này che giấu tung tích, như chúng ta có nắm chắc điều tra ra. Đến thời điểm M quốc rất khó phủi sạch quan hệ, cho nên bọn họ không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không như thế làm. Anh hùng vô lệ lắc đầu nói, trừ làm như vậy bên ngoài, bọn họ còn có thể thế nào? Một đám người cùng nhau nghi vấn hỏi, không nên đem địch nhân muốn đần như vậy. Hiện tại Lý tiên sinh tồn tại, đối với M quốc quân đội là cái to lớn uy hiếp. Bọn họ hội nghĩ hết tất cả biện pháp tới đối phó hắn. Tuyệt sẽ không áp dụng tầm thường thủ đoạn. Anh hùng vô lệ trịnh trọng nói ra. Cái này, mọi người toàn bộ sửng sốt. Hiện tại bọn hắn an toàn bảo hộ cơ hồ đã đến nước không lọt tình trạng. Nếu như địch nhân còn có thể lấy hành động, bọn họ tạm thời nghĩ không ra còn có cái gì nó phương pháp. Ta hiện tại ngược lại là có hai cái điểm đáng ngờ. Địch nhân lần này phái ra hành động tiểu tổ tới Hoa Hạ. Hiện tại lại cố ý làm ra đả thảo kinh xa thủ đoạn. Không có chút nào lo lắng bị chúng ta phát hiện. Nói rõ bọn họ đã đoán được. Cái này chàng cao ốc đã tại chúng ta nghiêm mật giám sát xuống. Cho nên bọn họ áp dụng phương pháp. Nhất định là chúng ta rất khó đoán được thủ đoạn. Đây là điểm đáng ngờ một trong. Nghi điểm thứ hai. Hành động lần này bọn họ là tình thế bắt buộc. Hiện tại mục tiêu vị trí bọn họ đã xác định. Ta lo lắng bọn họ nhằm vào không chỉ là mục tiêu, còn có thể áp dụng cực đoan công kích thủ đoạn. Anh hùng vô lệ suy tư nói ra. Tổ trưởng, ngài ý là bọn họ có khả năng áp dụng khủng bố tập kích thủ đoạn. Mấy người trẻ tuổi cùng nhau trừng to mắt. Đây chỉ là ta suy đoán, nhưng không thể loại trừ bọn họ sử dụng loại thủ đoạn này khả năng. Một khi bọn họ biết rõ không cách nào tới gần phòng làm việc đạt thành nhiệm vụ, như vậy tòa cao ốc này liền có khả năng thành vì bọn họ mục tiêu công kích. Anh hùng vô lệ nói ra, không thể nào, chơi lớn như vậy, trên mặt mọi người cùng nhau biến sắc. Đương nhiên, bọn họ vạn bất đắc dĩ thời điểm có lẽ sẽ áp dụng loại thủ đoạn này. Cho nên chúng ta người phải mật thiết chú ý cao ốc phụ cận bất cứ dị thường nào. Không cho bọn hắn một tia cơ hội. Đây chỉ là ta phán đoán một trong. Bọn họ có lẽ còn có nó chúng ta nghĩ không ra thủ đoạn. Chúng ta chú ý lực không thể chỉ thả tại bọn họ mấy người này trên thân. Cũng phải cẩn thận một chút lạ lẫm gương mặt. Bao quát người Hoa ở bên trong. Anh hùng vô lệ nói ra. Minh bạch. Mọi người tranh thủ thời gian hồi đáp, từ giờ trở đi, tăng cường mấy tên này giám sát, đừng cho bọn họ rời đi chúng ta giám sát phạm vi. Anh hùng vô lệ nói ra, tuân mệnh, chuyện này giao cho chúng ta tiểu tổ xử lý. Áo giáp kít nam tử lập tức nói ra, ngươi nhanh đi đi, tiểu tổ thứ hai tại trong cao ốc thêm phái nhân thủ. Trọng điểm điều tra cao ốc lòng đất, tất cả gara tầng ngầm cùng thông đạo. Tránh cho địch nhân sử dụng thủ đoạn cực đoan. Anh hùng vô lệ nói ra. Minh bạch, Tây phục nam tử nghiêm mặt gật đầu nói. Tổ thứ ba từ giờ trở đi. Mật thiết lưu ý trong cao ốc tất cả thông đạo. Bất kỳ người nào tiếp cận phòng làm việc chỗ tầng lầu nhất định phải lập tức kiểm tra. Không được có bất kỳ sai lầm nào. Anh hùng vô lệ nói ra. Minh bạch, ba vị trẻ tuổi tranh thủ thời gian hướng ra khỏi cửa phòng. Nắm chặt bố trí lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.